Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 803, gặp chuyện không quyết thăng Cái Long. Grần trên mặt đất lưu lại thật dài phanh lại dấu vết. Không chỉ là hai chân, hắn bốn cái tay đồng thời đè xuống đất. Cái này mới miễn cưỡng để cho mình dừng lại. Có thể trong nháy mắt đánh giá ra ta hết thảy bốn đao vị trí. Ngươi là một cái ưu tú đối thủ, đáng giá ta trả giá toàn bộ thực lực. Grun nói xong, lần nữa rút ra bốn thanh loan đao. Bất quá lần này, bốn thanh loan đao lại là màu vàng kim nhàn nhạt. Cảm tạ ngươi dự định trả giá toàn bộ thực lực. Chúng ta đừng nước số lượng từ. Lâm Phi Phàm nói, tốt, lần này Grun không có lần nữa sử dụng hắn kinh người gia tốc năng lực. Một chiêu này tác dụng phụ hết sức rõ ràng. Ngay từ đầu nếu như có thể đánh người một cái xuất kỳ bất ý tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thể thành công, kỳ thật đối tự thân gánh vác cũng rất lớn. Bốn cái tay, bốn thanh loan đao, giao đấu Lâm Phi Phàm một thanh đoạn đao. Thần kỳ là, cuồng phong đoạt mệnh đao pháp bên trong lại còn có mấy chiêu đoạn đao đao pháp. Bởi vì cuồng phong đoạt mệnh đao pháp nguyên bản là xông pha chiến đấu đao pháp. Nếu là xông pha chiến đấu, nắm đao của mình chém đứt cũng rất bình thường. Mấy chiêu đoạn đao đao pháp, chính là vì khẩn cấp sử dụng. Thần kỳ nhất chính là, đoạn đao đao pháp cùng trước đó cuồng phong đoạt mệnh đao pháp hoàn toàn không phải một cái phong. Cách, đi là ngắn hạn con đường. Cùng trước đó xáo lộ hoàn toàn khác biệt. Mạch suy nghĩ càng là khác biệt. Như là sáng tạo đao pháp này nhân tinh thần phân liệt. Bất quá cũng chính vì vậy, lãng phí mới có thể bắt kịp gần tốc độ. Kim loại va chạm, ở đây người xem trong lỗ tai tràn đầy chói tai đinh đinh âm thanh. Mỗi một lần hai bên giao phong đều sẽ tập trung vang lên. Vậy cũng là bốn chuôi loan đao cùng hoàn toàn dùng lực lượng áp chế Lâm Phi Phàm khác biệt. Gần tại tốc độ cùng trên lực lượng đều vô cùng tự tin. Mà mang cho hắn này loại tự tin ngoại trừ tốc độ của hắn cùng lực lượng bên ngoài. Càng có thiên phú của hắn năng lực, ánh mắt của hắn vờn quanh đỉnh đầu một tuần. Ngoại trừ có khả năng thấy đồ vật bên ngoài, mặt ngoài còn có một tầng trong suốt dây thần kinh. Này chút dây thần kinh đơn độc kết nối tại một tổ thần kinh não bên trên. Chuyên môn phụ trách xử lý nguy hiểm tin tức, có khả năng tại thần kinh thị giác còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Nó liền đã có thể phát giác được nguy hiểm xuất hiện. Này đúng là bọn họ làm bị kẻ săn mồi lâu dài tiến hóa lấy được sinh tồn năng lực. Mà bây giờ, Grun cũng không cho rằng có bất kỳ người có thể đột phá năng lực của mình. Liền xem như cái này Lâm Phi Phàm cũng không thể. Cùng Grun so sánh, Lâm Phi Phàm là cồng kềnh, mà lại khắp nơi lộ ra cồng kềnh. Lâm Phi Phàm lúc trước cho tới bây giờ đều không có cảm giác được chính mình vậy mà như thế không? Cành, nhưng nhìn cái kia Grun ở chung quanh xê dịch nhanh chóng chuyển. Lâm Phi Phàm hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu. Xem ra, này chủng linh sống hình tiền cầm chính là chuyên môn móc ra vì đối phó chính mình. Lâm Phi Phàm đã hiểu, cứ việc chính mình là đặc biệt khách quý. Chẳng qua nếu như một mực thắng được đi có lẽ sẽ tạo thành chính bọn hắn tuyển thủ bị giảm giá. Chỉ, cho nên bọn hắn cần hơi hạn chế một thoáng thắng lợi của mình tiến độ. Không thể không nói, cái này Grun rất mạnh. Hắn mỗi một lần tiến công đều sẽ lưu lại cho mình dư lượng. Tuyệt đối sẽ không dùng hết toàn lực. Mỗi khi Lâm Phi Phàm cố gắng phản kích thời điểm, hắn tổng là có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Lâm Phi Phàm đoạn đao tuyệt đối không có cách nào đụng phải hắn mảy may. Rất giận, thế nhưng không có cách nào. Grun vô luận lực phản ứng vẫn là lực chấp hành đều vượt xa người bình thường. Kèm theo chói tai kim loại tiếng va chạm, Grun đã chặt Lâm Phi Phàm mấy trăm đao, mà Lâm Phi Phàm cũng bớt thì giờ chặt mười mấy đao. Nhưng hai bên ai cũng không có gây tổn thương đến cho ai. Lâm Phi Phàm có lẽ tốc độ không bằng Grun nhanh, nhưng chỉ vẻn vẹn là phòng thủ, kỳ thật cũng không kém hắn bao nhiêu. Mà bây giờ nhất nóng này cũng không là Lâm Phi Phàm, mà là Grun, nhất làm chủ công một phương. Duy trì cao tốc hành động Grun tiêu hao phi thường lớn. Hắn sở dĩ thường xuyên lựa chọn tốc chiến tốc thắng, Rất lớn một nguyên nhân liền là nếu như không tốc chiến tốc thắng, rất có thể liền lại bởi vì tự thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn mà dẫn đến thoát lực. Đây là hắn không nguyện ý nhất thấy tình cảnh. Mà một phương khác Lâm Phi Phàm, tựa hồ đến bây giờ đều còn không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Grun quyết tâm trong lòng, tốc độ đột nhiên hơi ngưng lại. Lâm Phi Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đoạn đao trong nháy mắt chém đứt Grun một cái cánh tay. Nhưng mà kèm theo tiếng cọ sát chói tai, Grun hai thanh loan đao cũng lướt qua Lâm Phi Phàm cánh tay trượt tới. Lâm Phi Phàm cánh tay đã trải qua tà linh xương cốt cường hóa. So với bình thường kim loại đều phải cứng rắn. Grun loan đao mặc dù chặt đứt Lâm Phi Phàm cơ bắp, lại không có thể chặt đứt Lâm Phi Phàm xương cốt. Chỉ là tại Lâm Phi Phàm trên cánh tay lưu lại hai đạo vết thương. Này hai đạo vết thương chặt đứt cẳng tay cạnh ngoài cơ bắp, nhường Lâm Phi Phàm tạm thời không có cách nào xoay tròn cánh tay, cũng không thể giang hai tay. Bất quá y nguyên có thể nắm chặt đoạn đao. Người dự định cùng ta đổi, Lâm Phi Phàm nói. Grun thấp giọng nói, tại chúng ta tinh cầu, chúng ta làm bị kẻ săn mồi, chỉ cần vì sống sót, thân thể đại bộ phận cũng có thể bị bỏ qua. Chúng ta tịnh không để ý tử vong cùng thống khổ. Trên thực tế chúng ta cũng không có quá nhiều cảm giác đau, mà lại chúng ta năng lực tái sinh mạnh phi thường. Tổn thất này chút thân thể liền xem như bị triệt để hủy diệt chúng ta cũng tịnh không để ý, nói. Xong, lần nữa xông lên, vẫn là liều mình đấu pháp. Sơ hở duy nhất liền là hắn một cánh tay. Rõ ràng là vũ khí bí mật, lại như thế nói thẳng ra. Đây là vì mang cho tâm lý địch nhân kinh sợ sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Bất quá, cùng ta chơi bộ này. Muốn theo ta đổi, ngươi đến xem ta như thế nào đổi với ngươi. Mắt thấy xông lên, Lâm Phi Phàm lui lại nửa bước. Sau đó chợt xông tới. Lâm Phi Phàm tránh khỏi đợt thứ nhất lưỡi đao. Ấn lý thuyết hắn hẳn là tiếp tục lui lại, hoặc là trực tiếp làm ra phản kích. Nhưng mà hắn cũng không có, mà là trực tiếp xông tới. Đối diện hai cái loan đao thuận thế chạm tại Lâm Phi Phàm đồng dạng một cái cánh tay bên trên. Nhưng lần này, Lâm Phi Phàm đụng đối phương một thoáng, tay cầm thành than von from đoạn đao Lâm Phi Phàm tự trọng so Grun nặng hơn nhiều. To lớn quán tính nhường Grun một cái lảo đảo, sau đó cấp tốc lui lại. Lâm Phi Phàm mượn nhờ vung đao quán tính nhất kích xả thân đá, gót chân như là đại phủ, tầng tầng bổ vào Grun trên bờ vai. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Grun toàn bộ bả vai xương cốt vỡ nát. Mà lúc này Grun cũng mượn nhờ chính mình lực lượng cường đại hướng về sau trượt ra ngoài. Lâm Phi Phàm đưa tay đem đoạn đao ném ra, Grun chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai cánh tay đón đỡ. Đánh bay đoạn đao trong nháy mắt, hắn tự thân cũng bị to lớn trọng lượng nện té xuống đất. Mà lúc này hắn sau đầu con mắt đã thấy như là chim lớn đánh tới Lâm Phi Phàm. Grun thân thể quỷ dị xoay chuyển bắn lên, hai cái đao thẳng đến Lâm Phi Phàm chém tới. Nhưng mà Lâm Phi Phàm chợt cúi người một cái, nắm đấm từ trên xuống dưới cao cao bốc lên. Thăng Long quyền, tránh không khỏi, kèm theo một tiếng vang trầm. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền, chính chính trúng đích Grun đầu. Toàn trường lập tức sáng lên đèn đỏ. Ý vị này Grun đã mất đi ý thức, thậm chí sắp gặp tử vong. Tranh tài kết thúc. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.